Nhiều người thi nhau ngã xuống nước ở phía bên kia cây cầu. Các con dị thú màu đỏ máu với hình thù kỳ quái, trông khá giống loài cá, nhưng dài cả trăm mét và to hơn gấp nhiều lần. Hàm răng sắc nhọn của nó kêu ken két, khiến ai cũng sợ đến phát run. Có tiếng cắn xé vang lên, bầy quái ngư ấy đã bay lên cao rồi ngoạm hết võ giả của Lục Ảnh Huyết Điện và Tụ Tiên Các. Nhiều người chạy quay lại rồi nhảy sang phía bên kia cây cầu, nhưng cách này đã khiến võ giả cảnh giới niết bàn của Vũ Tiên Tử vơi đi một nửa. Chết tiệt, thứ quái quỷ gì vậy? Vũ Tiên Tử nhìn bầy huyết ngư này rồi nhíu chặt hàng lông mày lại. Ban nãy nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy, chắc cô ta cũng bị chúng sơi tái rồi. Cự sĩ huyết ngư. Nhưng khi nhìn thấy đàn cá này, Mục Vĩ lại dừng hình rồi tỏ vẻ mừng rỡ. Ta biết ngay mà. Tốt lắm, thì ra đây ở đây. 10.000 năm trôi qua, ta đang thắc mắc lão quỷ vạn vô sinh còn sống thì đệ đã đi đâu, ra là ở đây. Mục Vĩ lẩm bẩm một mình rồi tiến lên một bước, đứng ở mép cây cầu. Mục Vĩ. Nhạc phụ, không sao đâu ạ, con xuống xem dưới lòng sông thế nào. Người cứ chờ ở đây, tuyệt đối đừng tự ý làm gì. Cái gì? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Vương Chí Kiệt còn nghi mình nghe nhầm. Xuống dưới ư? Tiểu tử này lại giở trò quỷ gì vậy? Dù đàn quái ngư màu đỏ máu vừa xuất hiện dưới sông không đông, nhưng bọn họ còn đang trốn không kịp mà nó lại còn nhảy xuống. Thế chẳng là tự sát hay sao? Người yên tâm, con sẽ không sao đâu. Mục Vĩ mỉm cười, sau đó nghiêng người nhảy tòm xuống sông. Tiểu tử này ngu quá đi mất thôi. Thấy Mục Vĩ nhảy xuống sông, Huyết Vương bật cười nói, người ta còn đang né không kịp mà hắn còn nhảy xuống, đúng là chán sống rồi. Bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này đâu, mau rút thôi. Vũ Tiên Tử nói, không là chết cả lũ bây giờ. Dứt lời, Vũ Tiên Tử và Huyết Vương vội vã chạy lại đầu bên kia. Hai đoàn quân vừa chậm trễ một chút là lại có tiếng tõm vang lên ngay. Lập tức có cả trăm người bị đàn quái ngư kéo xuống nước và biến thành thi thể. Bây giờ, Vương Chí Kiệt đang làm đúng theo lời Mục Vĩ dặn, bảo mọi người ngồi xuống và yên phận chờ ở đây. Nhưng Mục Vĩ đột nhiên quay người nhảy xuống sông, thật sự khiến ông ấy vô cùng bất ngờ. Song Mục Vĩ làm gì cũng có tính toán, nên ông ấy cũng không ngăn cản, đang ngồi yên đây chờ thôi vậy. Dòng sông máu, đàn quái ngư màu máu. Từ sau khi xuống dưới này, thứ gì cũng có màu máu, nhưng ban đầu Mục Vĩ lại không nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đàn quái ngư ấy, trong đầu hắn chợt hiện lên một bóng hình. Năm xưa, người đó cũng giống hắn, được gọi là Huyết Tôn. Khi ấy, một mình người đó đã huyết chiến với tiểu thế giới Tam Thiên và nổi danh lừng lẫy. Vì hắn mà người đó đã bị hủy kinh mạch, phế tu vi, nhưng đã thay đổi vận mệnh bằng thiên bẩm và nghị lực của mình, bước lên đỉnh cao của tiểu thế giới Tam Thiên lại từ đầu. Đó chính là Huyết Tôn, Huyết Kiêu. Đó là người huynh đệ tốt nhất của Mục Vĩ khi hắn còn là vị tôn giả của ngày xưa. Nhưng mỗi người lại có một chí hướng riêng. Mục Vĩ một lòng muốn tiến thủ, muốn tiến vào đại thế giới Vạn Thiên, còn Huyết Kiêu lại nói rằng muốn ở lại tiểu thế giới Tam Thiên vì đây là nơi mà y có tình cảm nhất. Thế mà vạn năm đã trôi qua rồi. Nếu không nhìn thấy đàn cự sĩ huyết ngư đó, Mục Vĩ không thể ngờ rằng có thể tìm thấy người huynh đệ tốt ngày xưa của mình ở đây. Ngày xưa, Vạn Quỷ lão nhân là thuộc hạ của hắn, còn Huyết Kiều là huynh đệ của Mục Vĩ hắn, hơn nữa còn suýt mất mạng vì hắn. Tiểu tử này, nơi toàn là máu này, chắc chắn là trò quỷ của đệ ấy. Biết bao năm đã trôi qua, để ta xem đệ trông như thế nào rồi nào. Mục Vĩ bơi dưới sông, dùng kiếm đuổi hết đàn huyết ngư đi, rồi mỉm cười nói. Hắn vẫn nhớ người huynh đệ này của mình từng nói đùa với mình rằng, vĩ đại ca, sau này đệ sẽ thành lập một huyết đạo vô thượng của chính mình, đó chính là võ đạo của đệ. Đến lúc ấy, đệ sẽ đắp một con sông lớn rồi nuôi một bầy huyết ngư ở đó. Không có thứ màu nào khiến đệ thấy thích và cao hứng như màu đỏ. Nhìn bầy huyết ngư quanh người mình, Mục Vĩ không giết mà chỉ đuổi đi, bởi đây là thứ mà huynh đệ của hắn thích. Khi lặn xuống sâu hơn, Mục Vĩ phát hiện dòng sông này không chỉ rộng ở bên bề mặt mà lòng sông còn sâu hàng dặm. Nhưng với tu vi hiện tại của mình, áp lực nước ở độ sâu này không là gì với Mục Vĩ cả. Sau khi lặn xuống đáy, Mục Vĩ bước đi dưới đáy sông bằng đá thủy tinh trơn bóng. Thấy những tia sáng lấp lánh ở bên dưới, hắn mỉm cười. Tiểu tử này vẫn mê mấy trò lãng mạn như xưa, không biết đã lừa tình được bao cô nương rồi. Nhìn đáy sông được lát bằng đá thủy tinh lấp lánh, Mục Vĩ cười mắng. Dòng sông máu thật sự rất rộng, Mục Vĩ phải đi một lúc lâu mới nhìn thấy một cung điện màu đỏ máu. Khi nhìn thấy tòa cung điện này, hắn đã không thể giữ bình tĩnh được nữa. Bao năm đã trôi qua, hắn không rõ người huynh đệ tốt ngày xưa của mình có biết tới nguồn gốc của thiên vận đại lục hay không, đệ ấy vô tình hay cố ý xây dựng nên tòa cung điện này. Điều quan trọng nhất là đệ ấy có đang ở đây không. Tâm trạng của Mục Vĩ ngày càng kích động, thậm chí lần đầu tiên gặp Tần Mộng Giao hắn cũng không hề kích động tới mức này. Khuyết Kiều, đại ca ta đây đang xa cơ lỡ bước, khéo tiểu tử đệ chỉ cần động ngón tay một cái là có thể bóp chết ta ngay rồi. Mục Vĩ cất bước đi về phía cung điện màu máu đó, đôi tay của hắn cũng không nhịn được mà run lên. Đây là nơi ở của người huynh đệ tốt ngày xưa của hắn, liệu đệ ấy có đang ở đây không? Mục Vĩ tiến bước quan sát cung điện đứng sừng sững ở đáy sông, dù bị ngâm trong nước của dòng sông máu nhưng trông nó vẫn rất uy nghiêm. Cung điện được thiết kế theo hình tròn, đàn cá huyết ngư bơi lượn xung quanh. Khi thấy Mục Vĩ định tiến lại gần, chúng lập tức xông tới bao vây hắn bằng khí thế hùng hồn. Nhưng Mục Vĩ chỉ mỉm cười khi nhìn thấy chúng. Sức mạnh sấm sét bên ngoài cơ thể hắn vang lên tiếng xẹt xẹt, đánh bay những con cá bơi đến gần. Các bảo bối, ta không muốn làm các ngươi bị thương, không thì người huynh đệ đó của ta sẽ trở mặt với ta mất, mà như thế thì không đáng. Thấy đàn cá bơi ra xa, Mục Vĩ mỉm cười rồi đi đến trước đại điện. Nhưng khi nhìn thấy tấm hoành phi trên đại điện, Mục Vĩ chợt run lên rồi ngây ra tại chỗ. Sau đó đôi mắt dần ngấn lệ. À! Ngay sau đó, sâu dưới đáy sông đã vang lên một tiếng gào thê lương khiến cả dòng sông cuồn cuộn sóng. Bốn con chữ như dòng bay phượng múa trên tấm hoành phi của cung điện màu máu đó đâm thẳng vào tim của Mục Vĩ, khiến hắn hoàn toàn phát điên. Mộ của huyết tôn. Mấy chữ lớn này đã khiến hắn quay cuồng sụp đổ. Huyết Kiều, Huyết Kiều, ta không tin là đại đã chết, ta không tin. Mục Vĩ điên cuồng gào lên, đôi tay nắm chặt, đầu ngón tay rơm máu. Một lát sau, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn đã bùng nổ rồi bay về phía cánh cửa lớn của cung điện. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Dù Mục Vĩ đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể mở được cánh cửa của đại điện đó. Chưa bao giờ hắn thấy hận bản thân mình như lúc này. Hắn hận mình bất tài, hận mình yếu ớt. Chu tiên đồ, mau ra đây. Giọng nói lạnh lùng của Mục Vĩ chợt vang lên. Có chuyện gì thế? Hoang khí lần trước không đủ để ta lại tiếp tục hao một lượng lớn sức lực để nói chuyện với người đâu. Người... Mở cửa cung điện này ra cho ta. Này, này, ta không phải là hộ vệ của ngươi đâu. Cùng lắm chúng ta chỉ có mối quan hệ hợp tác thôi. Đừng có mà ra lệnh cho ta. Chu Thiên Đồ bực bội nói. Giờ có mở hay không đây? Mục Vĩ lạnh giọng nói. Ta biết, ngươi có thể làm được việc này vì ngươi có lai lịch bất phàm. Nhưng bây giờ ngươi đang tồn tại trong đầu của ta. Cho nên ta nghĩ, không phải chúng ta đã thành một thể rồi sao? Ngươi mạnh thì ta cũng mạnh. Ngược lại, ta mà làm sao thì ngươi cũng đừng hòng sống, rõ chưa? Ngươi uy hiếp ta? Đúng, ta đang uy hiếp ngươi đấy. Nào, có mở hay không đây? Mục Vĩ lạnh giọng quát. Mục Vĩ không biết ai đã xây dựng cung điện này, nhưng kia là phần mộ của Huyết Kiều. Với thực lực hiện giờ của hắn thì đừng mơ đến chuyện có thể mở cửa ra được. Vì thế, hắn đành phải nhờ đến sức mạnh của Chu Tiên Đồ. Không, Chu Tiên Đồ cứng miệng đáp. Rất lâu về trước, sự tồn tại của nó chính là điều mà bao người mơ ước. Thế mà Mục Vĩ dám ra lệnh cho nó. Không mở chứ gì? Mục Vĩ nhìn Chu Tiên Đồ rồi lạnh lùng hỏi lại. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, khí tức thiên địa điên cuồng trào dâng mãnh liệt, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn cũng bùng nổ. 9 tầng hồn đàn vang lên tiếng rắc rắc rồi nứt ra. Người làm gì thế hả?

Tính ra thì đệ sống lâu hơn huynh nữa đấy. Thấy Mục Vĩ vẫn buồn bã, Khuyết Kiều cười an ủi. Cả trong đại điện này chứa đựng tất cả những gì đệ có được lúc sinh thời đó. Huynh xem, thanh khí thượng phẩm mấy chục món, thanh khí cực phẩm cũng mấy món luôn. Tiên khí ấy hả? Đệ không có. Y cười trừ, mặt lộ vẻ lúng túng. Huynh lấy mấy cái này đi đi. Giờ huynh làm lại từ đầu, tiến lên từng bước một. Đến khi huynh gặp lại bọn huynh đệ ở đại thế giới vạn thiên, sẽ không còn ai có thể đe dọa huynh nữa. Khuyết Kiều nói một thôi một hồi. Nơi này không chỉ có thanh khí mà còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Bây giờ huynh là cảnh giới niết bàn tầng thứ 9 mà nhỉ? Chậc chậc, huynh mà gặp đệ lúc còn sống là đệ cười cho thối mặt. Nhưng bây giờ đệ cũng cười thôi. Hơ hơ. Tiểu đệ, Kiều đệ, đệ mãi mãi là đại đệ của Mục Vĩ ta. Mục Vĩ nhìn Huyết Kiều, nước mắt lăn dài trên má, người khẽ run. Ca đừng khóc chứ, đệ biết huynh xảo quyệt lắm, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Đừng nói trùng sinh xong khí phách bay màu luôn chứ. Nhãi con này. Ca, tàn hồn của đệ không kéo dài được lâu, nhưng trước khi đi đệ sẽ làm giúp huynh một chuyện. Sao? Huynh phải hứa với đệ rằng chỉ khi nào đủ mạnh mới được nghĩ đến chuyện trả thù cho đệ. Khuyết Kiều mỉm cười, giơ tay lên, tàn hồn của y từ từ phiêu tán, hóa thành một giọt máu nhỏ xoay quanh Mục Vĩ. Sau khi huynh đi, đệ đã tự sáng lập một môn công pháp tên là Vạn Cổ Huyết Điển. Mong rằng sau này huynh sẽ gặp được người thích hợp để thu làm đồ đệ và truyền thụ bộ công pháp này cho người đó. Ngoài ra, đệ hóa huyết luyện chi thể mà mình luyện ra được sau 10.000 năm thành sức mạnh giúp cho huynh đột phá tiến vào cảnh giới chuyển thể. Đây là điều duy nhất mà Kiều đệ có thể làm cho huynh. Khuyết Kiều nói ra những lời đầy đau thương. Một lát sau, giữa đại điện chỉ còn lại tiếng vù vù. Hình dáng y dần tan biến, gương mặt tươi cười sắp sửa tan vào hư không. Kiều đệ, Kiều đệ. Thấy Khuyết Kiều sắp biến mất, Mục Vĩ với tay muốn giữ lấy cậu nhưng bị hụt, chẳng còn gì hắn có thể chạm đến. Nhưng sau đó, 9 tầng hồn đàn trong cơ thể Mục Vĩ phát ra tiếng ầm ầm. 9 tầng hồn đàn của hắn bắt đầu dung hợp. Tử Liên Yêu Hỏa, Vạn Kiếp Quỷ Hỏa, Cửu Thiên Trần Lôi, Thất Vũ Thể Điện, Hắc Ngục Ngân Thủy, đủ thứ sức mạnh trong người hòa lẫn vào nhau. Giữa những âm thanh đùng đùng đinh tai nhức óc, cơ thể Mục Vĩ như biến thành luyện ngục. Các loại sức mạnh đều có ý thức bản ngã rất cao, thứ gì cũng không muốn bị Mục Vĩ chế ngự. Giờ phút này, những đốm sáng màu máu hình thành từ tàn hồn của Huyết Kiều xoay quanh và bao trùm lấy người Mục Vĩ, quy những thứ sức mạnh kia về một mối. Trong chốc lát, đầu óc Mục Vĩ đình trệ, toàn thân hắn phát ra tiếng sấm rền như sắp nổ tung, nghe choáng hết cả tai. Mục Vĩ ngồi xếp bằng xuống đất. Trong cảnh giới tam chuyển, chuyển thứ nhất là chuyển thể, chuyển thứ hai là chuyển hồn, chuyển thứ ba là chuyển phách. Sau tam chuyển sẽ bước vào giai đoạn vũ hóa thành tiên, đạt đến cảnh giới vũ tiên cao thâm khó lường. Lúc này, 9 tầng hồn đàn của Mục Vĩ trộn lẫn thành một. Sau khi 5 loại sức mạnh hoàn toàn dung hợp sẽ là chuyển thể. Võ giả cảnh giới chuyển thể không chỉ mạnh ở lượng chân nguyên hùng hậu mà còn có khả năng cường hóa gấp trăm lần. Khi bùng nổ sức chiến đấu, cường độ cơ thể cũng cao hơn võ giả cảnh giới niết bàn không biết bao nhiêu lần. Đây là bước chuyển vô cùng quan trọng trong cảnh giới tam chuyển. Nhưng lúc này, Mục Vĩ thấy cơ thể mình như sắp phát nổ vậy. 9 tầng hồn đàn của hắn vốn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, gồm 5 loại sức mạnh và các thiên tài địa bảo. Bình thường chúng chẳng đả động gì đến nhau. Nhưng bây giờ phải cưỡng chế cho 5 loại sức mạnh đó làm một, chẳng khác gì ép 5 con thánh thú tính cách khác nhau một trời một vực ở với nhau vậy, khó như lên trời. Tuy thế, trong tâm trí Mục Vĩ giờ đây chỉ có hình ảnh Huyết Kiều, chỉ có người đệ đệ đã chết của mình, bóng hình màu đen ấy cùng với núi huyền không. Những đốm sáng màu máu vây quanh người Mục Vĩ kín kẽ, không để lộ một khe hở nhằm bảo vệ hắn khỏi nỗi thống khổ ấy. Hắn đã không còn cảm giác gì với đau đớn nữa. Có là 5 con thần thú ta cũng chói, chứ đừng nói là các người. Mục Vĩ trầm giọng quát, cứng rắn ngồi yên tại chỗ. Giờ phút này

Được. Lúc quay về, có lẽ những dị thú dọc đường sẽ yên tĩnh trở lại, hệt như đàn cự sĩ huyết ngư sau khi ngôi mộ huyết tôn quy về hư vô. Hẳn họ sẽ không gặp phải chướng ngại gì trong quá trình rút lui, càng đi càng nguy hiểm. Vương Chí Kiệt nhanh nhẹn dàn xếp ổn thỏa, chỉ có ông ấy và Mục Vĩ tiếp tục đi tới. Ban đầu hắn định bảo Vương Chí Kiệt cũng quay về theo đoàn người, nhưng ông ấy khăng khăng muốn đi theo, Mục Vĩ cũng hết cách, đành đồng ý. Càng đi, nhiệt độ không khí càng tăng cao, hơi nóng khiến người ta như thở ra khói luôn vậy. Khoan đã! Mục Vĩ bất chợt dừng bước, cản Vương Chí Kiệt lại, nhíu mày nhìn đằng trước. Mấy nghìn người đang đứng thành hình vuông ở đó, mà Mục Vĩ cũng không xa lạ gì với bốn người cầm đầu đội quân đó. Đại A Ma của ma tộc, tam hoàng tử của bộ tộc cốt yêu, tinh bắc dụ của thất tinh môn và tước nhất minh của thánh tước môn. Bốn người này đều cầm một chiếc ma hộp hình lập phương. Đây là một chiếc hộp có hoa văn kỳ lạ trên bề mặt. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng rất mạnh. Nhìn những người kia đứng ở mấy vị trí lạ lùng kia, Mục Vĩ nhíu chặt mày. Mấy người đó định làm gì vậy? Vương Chí Kiệt thắc mắc hỏi. Kết trận ạ? Kết trận, Mục Vĩ trả lời. Chính xác hơn là phá trận. Dưới chân họ là một trận pháp lớn thuộc tính hỏa. Họ đứng ở các vị trí đó là để phá đại trận này. Một trận pháp cần đến mấy chục vị cao thủ cảnh giới tam truyền chỉ tôn và hàng nghìn võ giả cảnh giới niết bàn hợp lực mới có thể phá vỡ. Suốt cuộc nó đang phong ấn thứ gì? Vương Chí Kiệt không dám nghĩ. Ơ, Chu Thiên Đồ trong đầu Mục Vĩ nhìn sang bên đó, ngờ ngợ lên tiếng. Thảo nào có hơi nóng và sức sống dồi dào đến vậy? Nó cảm thán. Là sao? Dưới đại trận này chính là căn nguyên sinh mệnh của thiên vận đại lục mà ta nói đấy, Chu Thiên Đồ giải thích. Xem ra những người này chuẩn bị từ trước rồi. Mấy cái ma hộp hình lập phương đó đều là tuyệt phẩm khó tìm. Có vẻ họ đã lên kế hoạch phá vỡ phong ấn nơi này lâu lắm rồi. Mục Vĩ hỏi. Hóa giải phong ấn xong là thấy căn nguyên sinh mệnh của thiên vận đại lục à? Tất nhiên là không, Chu Thiên Đồ chế nhạo. Bọn này cũng ngu hết thuốc chữa, sao lại xem căn nguyên của đại lục như chí bảo chứ? Ngặt một nỗi, họ có mạng phá vỡ phong ấn nhưng không có mạng hưởng thụ nó. Nói rõ hơn xem nào. Căn nguyên của thiên vận đại lục cực kỳ lợi hại, khi nào đến lúc người nên biết thì tự khắc biết thôi. Hơn nữa, cho dù rời khỏi thiên vận đại lục thì rồi sẽ có một ngày ngươi trở lại đây. Khi đó ngươi đã hiểu rõ ngọn ngành rồi. Giờ ta còn nói ra ngươi cũng đâu hiểu. Cảm giác bị xem thường làm Mục Vĩ cực kỳ khó chịu. Đừng tưởng ngươi xuất thân từ đại thế giới vạn thiên là giỏi lắm. Thế gian này rộng bao la, ngươi biết được bao nhiêu? Chu Tiên Đồ cười đáp. Một khi phá giải phong ấn, kết cục của những kẻ này sẽ là bị dị thú bảo vệ căn nguyên sinh mệnh giết chết dễ như trở bàn tay. Do căn nguyên bị tác động nên hồng thủy, sóng thần, động đất và đủ thứ thiên tai sẽ lần lượt diễn ra trên toàn bộ thiên vận đại lục. Đại lục sẽ có sự biến đổi rất lớn. Sao lại vậy? Có lẽ những đại lục khác khi mất căn nguyên sẽ không như vậy, nhưng thiên vận đại lục thì sẽ như vậy. Chu Thiên Đồ nói một cách chắc nịch. Họ mở phong ấn mà không đả động gì đến dị thú đó thì thôi. Chọc nó điên lên một phát là thiên vận đại lục ăn cám ngay. Rồi mọi thứ sẽ quay trở lại thời kỳ sơ khai. Nghe vậy, nét mặt Mục Vĩ trở nên nặng nề. Vậy thì phải cản họ lại thôi. Chu Thiên Đồ không đáp. Thực lực của Mục Vĩ lúc này quả thật là đã mạnh lắm rồi. Nhưng dù gì, phía đối diện cũng là hơn 10 vị cao thủ cảnh giới tam truyền. Trong suốt cuộc hành trình đi cùng Mục Vĩ, dù hay tỏ ra khinh thường hắn, nhưng Chu Tiên Đồ cũng không thể không thừa nhận một điều. Tốc độ tiến bộ của người này phải dùng từ thần tốc mới đủ. Sự tiến bộ đó không chỉ bao gồm cảnh giới mà còn là phản xạ cùng khả năng lĩnh ngộ vạn vật của hắn. Có lẽ việc nó vô tình gặp được hắn đã là duyên phận rồi. Nếu như không muốn chết, ta đề nghị các ngươi dừng mọi việc đang làm tại đây. Đang lúc người của bốn thế lực lớn sắp sửa hành động thì một giọng nói hở hững vang lên. Mục Vĩ mặc y phục đen đi tới, lộ diện trước mắt bao người. Mục Vĩ! Ai cũng ngẩn người khi thấy hắn. Biết ngay tên này không chết mà. Đại A Ma hừ lạnh. Ban đầu cha Khắc đại nhân đã nói có gì đó kỳ lạ rồi, không ngờ ngươi không chết thật. Nhưng ngươi có thấy mình ngớ ngẩn khi muốn ngăn cản bọn ta chỉ với một mình ngươi không? Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Mục Vĩ lạnh lùng nói. Đương nhiên biết, bọn ta đang phá giải phong ấn để giải phóng căn nguyên đại lục, sau đó chinh phục nó. Tam hoàng tử của bộ tộc Cốt Yêu cười nói. Mục Vĩ, ngươi là thiên tài không sai, nhưng không phải việc gì một con kiến như ngươi cũng được phép biết đâu. Kiến? Ai mới là con kiến còn chưa biết đâu. Để có được căn nguyên của thiên vận đại lục, các thế lực bọn ta đã chuẩn bị suốt mấy nghìn năm, hôm nay sẽ là ngày gặt hái. Tính Bắc Dụ cười hà hề. Thằng ất ơi chẳng biết từ đâu chui ra như người, không thay đổi được điều đó đâu. Vậy các ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra trên thiên vận đại lục nếu mất đi căn nguyên sinh mệnh không? Mất đi căn nguyên, thiên vận đại lục sẽ suy thoái trong vòng 10.000 năm, cuối cùng trở thành một vùng đất chết, không được ai ngó ngàng. Đại A Ma thản nhiên trả lời. Vậy là các ngươi biết việc mất đi căn nguyên sẽ đem lại hậu quả gì đến cho thiên vận đại lục? Biết thì sao? Thiên vận đại lục liên quan gì đến bọn ta đâu? Mục Vĩ tiến lên, chất vấn. Thế các người có biết, một khi phá giải phong ấn, dị thú bảo vệ căn nguyên sẽ trốn ra ngoài, thậm chí giết các người không? Ha ha ha! Tam hoàng tử Cốt Yêu tộc cười phá lên. Người tưởng bọn ta không có kế hoạch khác chắc, đúng là khờ khạo. Mặc xác tiểu tử đó đi, giết luôn cho rồi, chúng ta tiếp tục thôi, chỉ còn đúng một bước nữa. Đại A Ma khẽ quát. Tài Y Đặc, Địch Bô La, hai người giết Mục Vĩ. Tứ đệ, đệ nữa. Tương Nhất Kiệt, Tinh Nam Kim, giao hắn cho các người đấy. Tuy cảnh giới lúc này của Mục Vĩ chỉ là truyền thể, thấp hơn họ hai tầng, nhưng ai cũng biết một điều rằng, khi còn ở cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 7, Mục Vĩ đã có thể giết chết võ giả cảnh giới truyền thể rồi. Chán sống mới dám xem thường hắn. Nhưng rồi cuối cùng bọn họ vẫn phạm vào sai lầm đó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.